Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 747. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 747. Bởi vì cứ luôn nghĩ đến chuyện này, cho nên buổi trưa Nam Khuê ăn cũng không ngon miệng, cho nên càng không chú ý tới. Lục Kiến Thành cũng tới căng tin bệnh viện ăn cơm. Vừa đến căng tin bệnh viện, Lục Kiến Thành đã nhìn thấy Nam Khuê và Đông Họa, nhưng lần này anh không tới gần, chỉ có thể nhìn từ xa. Tổng giám đốc Lục, tôi đi lấy cơm cho anh. Lâm Tiêu vừa nhìn thấy Nam Khuê, lập tức hiểu, trách không được hôm nay tổng giám đốc Lục kiên trì đến căng tin bệnh viện ăn cơm. Thì ra là vì muốn nhìn cô Nam Khuê. Gật đầu, Lục Kiến Thành tìm vị trí thuận tiện nhất để nhìn thấy Nam Khuê. Nói là đến căng tin ăn cơm. Thật ra từ khi Lâm Tiêu ăn cơm xong, ánh mắt Lục Kiến Thành vẫn ở trên người Nam Khuê. Về phần thức ăn trước mắt, đừng nói ăn, ngay cả đũa anh cũng không nhúc nhích một chút. Đương nhiên, anh cũng rất nhanh phát hiện Nam Khuê không ăn cơm, tâm trạng sa sút khác thường. Cơm nước xong, Nam Khuê và Đông Họa cùng nhau trở về khoa. Vừa đến khoa không lâu, Đông Họa đã nghe nói có người tìm cô ấy. Khi ra khỏi cửa, nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, cô nghĩ rằng người đó đã tìm thấy nhầm. Xin chào, là cô Đông Họa phải không? Có thể gọi tên cô ấy một cách chính xác. Đông Họa tự nhiên bất ngờ. Anh biết tôi sao? Nhưng tôi dường như không biết anh. Cô Đông, thật ngại vì đã quấy rầy. Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Lâm Tiêu, là bạn trai của cô Nam Khuê nhờ tôi tới tìm cô. Bọn họ cãi nhau. Hôm nay tâm trạng cô Nam Khuê hình như rất kém. Có thể nói cho tôi biết một chút là vì cái gì không? Thấy bạn trai của Nam Khuê ân cần như vậy, Đông Họa không hề phòng bị mà nói ra sự thật. Vài phút sau, Nam Khuê nhận được điện thoại của Lục Kiến Thành. Nhìn điện thoại, Nam Khuê do dự lúc lâu. Cuối cùng, chuông reo quá lâu nên đã tắt. Nhưng rất nhanh, cô đã nhận được tin nhắn WeChat Lục Kiến Thành gửi tới. Nghe nói em muốn tìm giáo sư phòng giúp đỡ. Có lẽ tôi có thể giúp được em. Nam Khuê nhìn WeChat trong điện thoại, lòng nặng trĩu. Do dự một lát, cô gọi cho Lục Kiến Thành. Alo, Khuê Khuê. Lục Kiến Thành bắt máy rất nhanh, dường như đã sớm chuẩn bị sẵn. Cũng đoán được cô nhất định sẽ gọi cho anh. Những gì anh vừa nói là thật sao? Anh thực sự có cách giúp tôi mời giáo sư phòng à? Nam Khuê hỏi. Mặc dù đây là mồi nhử do Lục Kiến Thành tự mình đặt. Cách chương.